Ma thần thiên quân, chương 352, đào thoát, góc truyện audio.com. Thiên quân cùng Cường Đường Đường hai vị vinh dự đệ nhất thiên kiêu vào lúc này đột nhiên quay đầu bỏ chạy, khiến cho ở đây đại năng không có ai có thể dự đoán được. Thiên kiêu a hát, như thiên quân, hai người đều là thiên kiêu kinh thế, hai người đều có ngạo thị cổ kim tư bản, bỏ chạy trong từ điển của hai người có lẽ là gần như không có, lúc này lại bỏ chạy, không những thế còn là có chút tự hào mà bỏ chạy đây. Bọn hắn không một cái không ngây ngần, cho đến khí tà thần tỉnh lại khỏi kinh ngạc ngang nhiên xuất thủ thì mới đánh thức những kẻ còn lại. Bọn hắn lúc này liền có biểu hiện đặc sắc, không tốt, mau chạy. Một cái hư thiên bí cảnh bản dân hư vô cảnh giai đoạn thứ hai sau khi tỉnh lại lập tức kinh hãi hô lên, dứt lời thì thân hình cũng chui vào hư không biến mất. Theo phản ứng dây chuyền, bọn hắn những đại năng này lần lượt chui vào hư không biến mất. Có thể vẫn còn ở đây quan sát chiến đấu có cái nào không phải hư vô cảnh đại năng trở lên. Bọn hắn đều có khả năng tùy thời chui vào hư không biến mất, đây chính là đặc quyền của hư vô cảnh a hát. Dĩ nhiên bọn hắn không có cái nào chạy hướng thiên quân hay cường, tà thần hai cái cự thủ kia đang điên cuồng đánh phá hư không chặn lại hai người. Bọn hắn những này đại năng hành động cũng không có cái gì xấu hổ hay mất mắt, đại năng cho dù thế nào thì cũng có phần tầng, tà thần cùng thiên quân hai người đánh giết đã cho thấy khủng sức chiến đấu cùng tu vi, lúc này thiên quân hai cái dứt khoát quay đầu bỏ chạy, dưới cơn thịnh nộ tà thần kia có hay không làm cái gì điên cuồng sự tình. Thần tiên đánh đập tàn nhẫn đủ khiến cho những người thường hứng đủ mọi hậu quả đây. Bất kể là mấy vị thiên kiêu thí luyện giả gây ra đại chiến hôm nay hay là những hung thú đại năng, bọn hắn đều không một cái lưu lại, đều là lập tức biến mất. Đại chiến có lẽ còn chưa chính thức dừng lại nhưng lúc này đã không sai biệt lắm rồi, lúc này không đi thì e rằng sẽ chậm, nếu tà thần kia đột nhiên hướng bọn hắn xuất thủ thì chỉ e sẽ có một đám đại năng ngã xuống, dù sao không phải ai cũng biến thái như thiên quân hai người. Đương nhiên, tà thần cũng chưa hẳn đã là vô địch nên nhớ hư thiên bí cảnh bên trong còn có một cái sâu không lường được vô đạo lão nhân, kẻ này đánh vỡ bao nhiêu đời cấm cố đi vào hư vô cảnh giai đoạn thứ ba cho đến nay còn không có ai biết được hắn ta chân thực sức chiến đấu a hát. Chúng ta làm sao giờ? Chỗ vô đạo ba người, Mỹ Phụ không che giấu được kinh hãi nói. Không lâu trước nàng trước mặt thiên quân gặp cái thiệt thòi, biết cái sau khủng bố nàng cũng đành nhịn xuống, lúc này lại bị tà thần đánh cho chật vật chạy trốn, dĩ nhiên là nàng càng thêm sợ hãi tà thần. Bất quá nàng cũng không như những kẻ khác lập tức chui vào hư không chạy trốn, trước mặt nàng thâm sâu như biển vô đạo lão nhân còn chưa có bao nhiêu động tĩnh đây. Kẻ này chỉ sợ sẽ là hòn đá ngáng đường của chúng ta sau này. Vô đạo trầm ngâm lặng lẽ nói. Hắn kinh ngạc ba người năng lực khủng bố nhưng cũng chưa hẳn đã sợ hãi, lá bài tẩy của hắn nhiều lắm, cho dù là cùng tà thần trực diện chiến đấu thì hưu chết về tay ai còn là một ẩn số, huống chi tà thần này chỉ là đang mượn lực lượng kiếp trước, sẽ không phải rất bền lâu, chắc chắn sẽ có lúc suy yếu. Hai tên kia cũng ăn cái thiệt lớn, theo ta thấy cũng đã bị thương không nhẹ, tà thần nếu giết bọn hắn không phải sẽ ảnh hưởng đến đại kế. Góc truyện audio.com, của chúng ta, trung niên nhân đứng phía sau vô đạo cũng chen vào nói. Ha ha, hai vị thánh sứ có cái nào là đèn cạn dầu. Ta thấy tà thần này muốn đối phó hai người cũng không dễ dàng như thế. Sau hôm này hắn lại chỉ chúc thêm hai cái đại địch mà thôi, giả theo thời gian trôi qua tà thần này chưa chắc đã có quá ngon để ăn. Vô đạo cười lạnh lẽo nói. Bất kể kẻ nào ngăn cản đại kế của hắn đều sẽ là kẻ địch của hắn cũng như toàn bộ hư thiên bí cảnh bản dân, đừng nói một cái tà thần, cho dù là 10 cái cũng chưa chắc đã có trái ngon để ăn. Để bọn hắn long tranh hổ đấu. Trung niên nhân cùng Mỹ Phụ lập tức hiểu ý của vô đạo. Để bọn hắn tự tranh đấu đi, đối với đại kế của chúng ta cũng không có bao nhiêu xung đột, biết đâu còn làm cho kế hoạch càng thêm hoàn mỹ. Vô đạo gật đầu nói sau đó đưa tay bắt vào hư không xé ra một lỗ thủng cỡ một trượng cuốn lên trung niên nhân cùng Mỹ Phụ. Đi thôi, nguyên bản vị trí ba người biến thành hư vô, hư không kẽ hở lập tức khép lại, chỉ còn lại chút giọng nói khẽ. Vô đạo thủ đoạn dĩ nhiên rất là khủng bố, đơn giản xé rách hư không lại liền lại nhanh chóng, cho thấy hắn đối với hư không vô cùng rõ ràng, chỉ e khoảng cách đột phá hư vô cảnh giai đoạn thứ tư cũng đã không xa. Tà thần đương nhiên cũng nhìn thấy những cảnh này nhưng hắn cũng không để trong lòng, trước không nói hắn tạm thời không có mục đích rõ ràng, không có lý do hướng bọn kia xuất thủ, mặt khác hắn lúc này muốn bắt lại hai cái nghịch tặc dám phạm vào đế uy kia. Hắn thân hình chớp mắt biến mất kéo theo tự ý chui vào hư không, theo hướng đi đại khái là hướng đến cường. Tà thần công kích giả thiên đế tà thủ kia tuy rằng lợi hại nhưng hắn không tin tưởng có thể lưu lại được hai tên yêu nghiệt kia, hai bọn hắn lại là hướng hai cái phương hướng ngược lại chạy trốn, hắn liền nhanh chóng tuyển ra một trong hai cái đó, dĩ nhiên là chọn cường, tên này khiến hắn thức tỉnh tình trạng này, thù hận to lớn, dĩ nhiên là cần trước tiên chém giết. Lại nói công kích viễn trình không thể thực chất đánh thương hai tên kia, nhưng nếu bọn hắn không đón đỡ thì sẽ như cũ bị thương, thương càng thêm thương, với tà thần sẽ càng thuận tiện đuổi bắt. Còn nếu bọn hắn đón đỡ thì hắn sẽ có thời gian đuổi kịp. Hôm nay hắn muốn lưu lại một trong hai vị thiên kiêu này đến thành tựu đạo quả của hắn. Ông, thiên quân chui vào hư không lại điên cuồng vận dụng lực lượng đánh phá hư không chạy trốn, tuy rằng tốn sức nhưng sẽ cho hắn tốc độ chạy trốn viễn siêu tu vi, dù sao kém so với tà thần mấy cái đẳng cấp, dẫn đến tốc độ cũng chậm hơn nhiều, huống chi thiên quân lực lượng đang điên cuồng khôi phục tiêu hao cùng khôi phục xem như đạt đến cân bằng. Bất chợt lúc này phía sau hắn ông vang một tiếng, một cái cự thủ màu tím đánh về phía hắn, tà thần tính toán đương nhiên thiên quân cũng hiểu. Luân hồi, thiên quân nhìn cũng không nhìn, thân hình khẽ dừng lại, tay phải nắm thành quyền, nhất thời trên nắm tay hình thành một cái đồ án, chính là vô cực đồ, phía trên đó lúc này lại sinh ra một loại tối nghĩa lực lượng, sau đó đánh về phía cự thủ màu tím. Ầm, khục, một tiếng trầm đục vang lên, hư không một chỗ chợt nứt ra, thiên quân thân hình liền từ trong đó bị đánh ra, vừa ra liền ho một ngụm máu lớn, khuôn mặt có chút vặn vẹo, dĩ nhiên là thương càng thêm thương, cho dù thiên quân hắn sức chịu đựng khủng bố cũng không thể che giấu hoàn toàn. Góc truyện audio.com, được cảm giác đau đớn kia, thật đáng sợ, thiên quân đáy lòng thầm than thở. Trước đó hai người cùng tà thần đánh giết đều là né tránh mũi nhọn, dựa vào thần thông quỷ dị cùng với dung hợp lực lượng mới có thể quần đấu với tà thần, về cơ bản đều không trực diện đối kháng, dĩ nhiên là trừ một lần kia hai người kích thương tà thần. Cho dù không muốn thừa nhận nhưng thiên quân cũng không thể phủ nhận tà thần kia đích xác là một cái cường địch khủng bố. Hừ, hy vọng có thể giúp Lê huynh một hồi. Thiên quân hai con ngươi như điện nhìn về phương xa, chỗ đó hư không cũng bị đánh ra tử khí tràn ngập, dĩ nhiên là tà thần công kích đã bị cường chắn lại, bất quá tình huống so với thiên quân bên này có chút chật vật hơn, dù sao trước đó cường cũng trúng một lần công kích của tà thần, lúc này tà thần lại hướng về phía đó công kích muốn bắt lại cường. Tạo hóa chi quang, tâm niệm khẽ động trái tim liền nhảy lên mấy lần, bốn đạo tạo hóa chi quang lập tức xuất hiện quanh thân thiên quân, dưới sự điều khiển của hắn lập tức cuốn xoắn lấy nhau hình thành một cột sáng sặc sỡ, đi. Khẽ hô một tiếng, bốn đạo tạo hóa chi quang hình thành nên cột sáng như là mũi tên lao về phía xa tử khí. Hỗn nguyên đồng, đánh ra tạo hóa chi quang thiên quân mi tâm lại tách ra, một đạo bạch quang khủng bố chợt xuất hiện lao về phía xa cùng mục đích với trước. Dưới áp lực khủng bố, không gian cũng bị đánh ra một đoạn hư không dai đen kịt hướng phía xa xa. May mắn rồi, Lê huynh, đánh ra hai đạo công kích thiên quân lập tức quay đầu bỏ chạy. Tà thầm khí hậu đã thành, cho dù là thiên quân hắn cũng chỉ có thể tránh đi mũi nhọn. Về phần cường bên kia thiên quân chỉ có thể giúp được như vậy mà thôi, nếu như tên kia không may tại trong tay tà thần ngã xuống thì ngày sau thiên quân hắn chắc chắn sẽ trả lại đầy đủ cho tà thần. Không tiếp tục quan sát bên kia tình huống, thiên quân điên cuồng chạy đi, hắn lực lượng tuy rằng có thể khôi phục nhưng bản nguyên đã bị thương không nhẹ, lúc này nếu không tìm một chỗ tĩnh dưỡng khôi phục lại thì có khả năng sẽ gây nên thiếu hụt, hắn cứ như vậy một đường hướng bắc chạy đi, dĩ nhiên là hướng đến Toái Hư Hải, vực bắc. Trên đường chạy đi thiên quân không hề chút nào dừng lại, tà thần cũng không có đuổi theo nhưng thiên quân trên đường đi cũng xóa đi hết dấu vết, ai biết được tên kia có thể hay không lần theo hư khôn tìm đến hắn. Cứ như vậy, hơn một ngày sau thiên quân đi đến một vùng biển tĩnh lặng. Phóng tầm mắt thiên quân lại không nhìn thấy một hòn đảo nào. Chậc, xem ra còn cần một phen tìm tòi. Thiên quân có chút thở dài nói. Vực bắc này xem như tĩnh lặng, trong khi vực tây, vực đông, vực nam đều bị cường một đường truy sát quấy qua lại, khắp nơi đều có thể thấy hoang tàn thì ở đây giống như chưa một lần bị tìm đến, đương nhiên là trong mấy vị thiên kiêu kia không có ai tìm đến đây trú ẩn. Nơi này vùng biển tuy rằng có chút tĩnh lặng nhưng thiên không phía trên thiên không vẫn không chút nào thay đổi, khắp nơi đều tồn tại hư không loạn lưu, thỉnh thoảng thiên quân vẫn nhìn thấy hư không khe hẹp sau đó liền khép lại, lại có không ít hư không tiết cắt sinh ra cắt vào không gian hình thành nên một cái tuần hoàn kỳ quái. Nơi này thật không rõ làm sao hình thành, hỗn độn cảnh đại năng liền có năng lực khủng bố như thế. Thiên quân khẽ lẩm bẩm, hắn thời gian đi đến hư thiên bí cảnh không dài nhưng hầu hết hoàn cảnh của hư thiên. Góc truyện audio.com, bí cảnh đều đã đi qua, hư thiên bí cảnh lục địa khủng bố tuyệt luân hỗn mang lãnh địa hoàn cảnh ác liệt Toái Hư Hải, thần bí nhất hộ thiên hải, luyện thể bảo địa huyết thiên địa tinh luyện linh hồn bảo địa luyện hồn cốc cuối cùng là đạo Trần Hồ thậm chí còn bị hắn gián tiếp xóa bỏ, càng khám phá ra thiên quân càng thêm tò mò về nơi này vì sao hình thành, những thuyết giáo trước kia nói hư thiên bí cảnh nguyên bản là một cái tinh vực bị mấy cái hỗn độn cảnh đại năng vận dụng vô thượng lực lượng đến cải tạo mà thành. Thiên quân hắn lúc này lại có chút lăng không sinh ra tò mò, nghi vấn, thậm chí còn có sinh vật bí ẩn đang được dựng dục sắp thành hình bên trong hỗn mang lãnh địa tồn tại kia có bao nhiêu bí mật. ha, nếu có bí mật sẽ có một ngày liền sáng tỏ. Trước chị thương, lại củng cố một chút đột phá thành quả. Trầm ngâm một chút, Thiên Quân khẽ lắc đầu nói. Hắn đã nhìn thấy tại nơi xa xa mấy vạn dặm có một cái đảo khá lớn, diện tích khoảng mấy trăm vạn dặm vuông, dĩ nhiên là một cái đại đảo to lớn. Nói đoạn hắn thân hình đã biến mất, cách chương.